trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, đã tự bế. Vương Đại Thiếu tâm tình vốn đến cũng không tệ lắm, bởi vì hắn hiếm thấy tìm tới một số tốt đồ chơi. Lần này chân nhân tuyệt đối cầu sinh thiên đường cũng không tệ lắm. Đạo cụ cũng rất mô phỏng chân thật. Hắn người này có gì vui chỉ hy vọng tìm bằng hữu cùng nhau. Cho nên hắn mới sẽ thông báo cho Lâm Cảnh. Có thể cái kia dồn dập tiếng xạ kích, cùng cái kia ầm ầm to lớn nã pháo âm thanh để hắn thật mắt trợn tròn. Hắn ngơ ngác miệng mở rộng, trong lúc nhất thời đều không biết phải nói gì. Loại chiến trận này coi như hắn là Hoa Hạ thủ phủ chi tử cũng chơi không ra. Tại Hoa Hạ căn bản không có khả năng chơi cái này vừa ra. Lập tức hắn nhìn lấy trên người mình trang bị trong nháy mắt cảm giác nếu như vô vị. Lâm Tiện Tân khó có thể tin nói. Vương, những người kia tựa như là Lâm Cảnh thủ hạ. Lý Dịch Phong cũng là nuốt ngụm nước bọt. Hắn phát hiện cái này Lâm Thiếu so Vương Đại Thiếu nói còn muốn trâu. Loại này người tuyệt đối đừng đắc tội. Vương Đại Thiếu, cái này mới là nam nhân đồ chơi. Lâm Cảnh nhìn lấy mắt trợn tròn Vương Đại Thiếu, cười cười, trực tiếp gãy mất video. Huynh đệ, ngươi ở nơi nào, mang ta chơi. Vương Đại Thiếu vội vàng đối với video hô, đáng nhìn nhiều lần đã dập máy. Sau đó Vương Đại Thiếu cũng có chút ảo não. Hắn cảm giác cái này Lâm Cảnh cũng là chuyên môn sinh ra đả kích hắn. Vương Đại Thiếu hướng bên người hai người hỏi, vừa mới ta có phải hay không bị rất khinh bỉ, ta có phải hay không rất ngu cầm lấy đồ chơi khoe. Khoang, kết quả bị đối phương trực tiếp dùng đồ thật đánh mặt. Lâm Tiện Tân cùng Lý Dịch Phong trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thảo, Vương Đại Thiếu đã không biết làm sao tổ chức tiếng nói của chính mình. Lần nữa phát nổ nói tục, Myanmar, Lâm Cảnh hướng những thủ hạ của mình đánh cảm ơn phối hợp thủ thế. Sau đó thì đi ra phía ngoài, rất nhanh, Lũy Đức tới, gia hỏa này thương thế không có khôi phục, có thể sắc mặt xem ra không tệ. Lâm tiên sinh, lần này ngươi xem như nổi danh cả Myanmar. Lũy Đức cười tủm tỉm hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh cười cười nói, cái này cũng cần phải cảm tạ ngươi tới tìm ta chuyến này Myanmar. Không phải vậy những người này cũng sẽ không đến trước mặt ta muốn chết. Lũy Đức cùng Lâm Cảnh hàn huyên một chút, liền hướng Lâm Cảnh nói, Lâm tiên sinh, kỳ thật hôm nay ta là tới truyền lời. Myanmar vương không hy vọng Myanmar lại tiếp tục loạn đi xuống. Cái này sẽ phá hư toàn bộ sản nghiệp. Nếu như lại tiếp tục, sợ rằng sẽ toàn bộ Myanmar thế lực đều sẽ ra tay đối phó ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười cười nói, cái kia đến lúc đó ta có phải hay không muốn trở thành toàn bộ Myanmar thế lực địch nhân rồi, Lũy Đức vội vàng nói, Lâm tiên sinh, lần này là đạt ngõa ba người động thủ trước, người diệt bọn hắn người khác không lời nào để nói. Có thể, Lâm Cảnh đánh gãy Lũy Đức, cười nói, yên tâm đi, không là người khác mình tới trước mặt ta muốn chết, ta không sẽ chủ động nhấc lên chiến tranh, mà lại, ta lập tức liền muốn hồi Hoa Hạ, ta tại Hoa Hạ còn có rất nhiều sản nghiệp, ta muốn tại đại học trước khi vào học xử lý tốt. Nghe, Lũy Đức có chút sững sờ, cái này Lâm Cảnh muốn đi học hắn là thật khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm giác Lâm Cảnh đây quả thực là đối với hắn người đồng lứa làm nhục. Không có cái nào một học sinh ở vào tuổi của hắn sẽ như vậy yêu nghiệt. Lũy Đức sau cùng gật đầu nói, ta sẽ đem ngươi chuyển cáo Myanmar vương người. Lâm Cảnh cười nói, đúng rồi, lại chuyển cáo một câu. Ta nể tình, ta không hy vọng người khác để cho ta thật mất mặt. Đồ của ta đừng đến đụng. Lũy Đức gật đầu nói, Lâm tiên sinh, cái này ngươi yên tâm. Myanmar bên này đã dùng loại phương thức này cùng ngươi đối thoại. Đã nói lên thừa nhận ngươi chiếm ba nhà mỏ quặng nắm giữ quyền. Vậy là tốt rồi, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, Lũy Đức rất nhanh liền rời đi. Bọn họ Lũy gia lần này tổn thất rất lớn, bất quá may ra vững vàng chiếm cứ hai đầu mỏ quặng. Mà lại, cùng Lâm Cảnh quan hệ chí ít với hắn mà nói là không tệ. Đây là một cái cường đại minh hữu. Tại Lũy Đức rời đi về sau, Lâm Cảnh tìm gian phòng, lần nữa tiến nhập bên trong thế giới kia. Đến cái kia chỗ vách đá một bên, Lâm Cảnh liền thấy ở trên vách núi chơi đùa đại lang bọn họ. Còn có Bạch Lang, Thiết Lang, Tiểu Hoàng, nhìn thấy Lâm Cảnh, những thứ này sói nhi đều chạy lên trước, vây đến bên cạnh hắn. Lâm Cảnh lại là hướng cái kia trên vách đá thô sơ hang đá đi tới. Hắn ở nơi đó ẩn giấu đồ chơi. Đi vào, Lâm Cảnh liền từ giữa lấy ra một thanh 10 phần anh tuấn thư. Còn có mấy chuôi đồ thật, chuôi này thư rất nặng, 25 cân, hạt châu lần nữa thăng cấp về sau. Thế giới này phạm vi mở rộng so trước đó dự đoán đều càng đại ca hơn ca rộng lớn. Thậm chí có thể mang ra đưa vào trọng yếu cũng không phải dự đoán 8 cân hạn chế. Lâm Cảnh thí nghiệm thời điểm phát hiện là 30 cân. Lâm Cảnh có chút hưng phấn đến bên vách núi, cầm lấy thư, thông qua lần kính đối với nơi xa một gốc cây khai hỏa. Trực tiếp mệnh bên trong vị trí, Lâm Cảnh cảm giác chính mình có tư cách là một người cường hãn tay bắn tỉa. Gia hỏa này là mang không trở về Hoa Hạ, căn bản không vượt qua được, bất quá đặt ở cỗ này thế giới bên trong mang về. Vậy liền hết thảy đều không có vấn đề. Nam nhân người nào không có mấy cái cất giữ yêu thích đem những cái kia nấp kỹ vũ khí đều chơi một lần, thuận tiện tự chụp một chút ảnh chụp phơi bằng hữu vòng. 10 phần bựa phát tiêu đề, nói cho Vương Đại Thiếu, cái gì gọi là nam nhân chơi đồ chơi. Tại hắn phát ra bằng hữu vòng không lâu, thì có rất nhiều người điểm tán, ngoại trừ Lý Hân những thứ này người bên cạnh. Còn có mấy cái hô 666 gia hỏa. Phó Thanh, Lâm Thiếu rất đẹp, chân nam nhân, Lâm Tiện Tân, Vương đã tự bế, Vương Đại Thiếu, cầu mang chơi, Trần Xích Xích, cầu mang chơi một, nói thật, nhìn lấy những thứ này mọi người đều biết danh nhân điểm tán. Lâm Cảnh còn thật có chút ác thú vị. Nếu là hắn đem những thứ này bình luận ảnh chụp màn hình phát một cái âm đầu, người khác khẳng định cho là hắn một tay tốt PS, chăng một tay tốt B, đùa bỡn một phen. Lâm Cảnh liền nhìn về phía đại lang bọn họ, lần này hắn nhưng là kiến thức đại lang bọn chúng đáng sợ năng lực. Hắn rất ngạc nhiên năng lực của bọn nó là làm sao cái nguyên lý. Lâm Cảnh vội vàng ôm lấy đại lang, nghiên cứu nửa ngày phát hiện đây hết thảy vậy mà đều là bởi vì bọn họ trên người cái kia thật dày lông nguyên nhân. Theo bàn tay của hắn tảo động lông tóc, màu sắc của bọn chúng thì sẽ phát sinh biến hóa. Cái này khiến Lâm Cảnh đột nhiên ngoạn vị nhìn về phía đại lang, sau đó rời đi cái không gian này ra đến bên ngoài. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm trong tay đã nhiều hơn một thanh cây kéo. Nhìn lấy cái kia cây kéo, đại lang tựa hồ ý thức được cái gì không ổn sự tình, vội vàng liền muốn nhảy lên rời khỏi mờ. Lâm Cảnh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy đại lang, không để ý tới hắn kháng nghị, tại nó trên thân khác biệt vị trí cắt một nắm lông, bất quá sẽ không đối với nó có ảnh hưởng. Cầm lấy một túm lông, Lâm Cảnh lòng hiếu kỳ nổi lên, cầm lấy nghiên cứu lên. Hắn phát hiện chỉ cần cầm lấy cái kia lông tới gần hoa hồng, lông thì sẽ từ từ biến thành màu đỏ, hòa vào cái kia màu sắc bên trong, rất nhìn xem rõ ràng. Bất quá rời đi đại lang thân thể, cái này lông biến sắc tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Có thể ngay cả như vậy, cái kia hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh công năng vẫn còn ở đó. Nhìn trong tay lông, Lâm Cảnh nghĩ đến một việc. Nếu như có thể thông qua cái này lông sói nghiên cứu ra từng cái loại tài liệu có loại năng lực này, cái kia cho Trần Hoa Cường bọn họ làm một kiện y phục tác chiến, Trần Hoa Cường bọn họ tuyệt đối cũng là kinh khủng nhất sát thủ. Chỉ cần cùng địch nhân đánh lên, ở trong màn đêm đánh lén, địch nhân liền tìm tới vị trí của bọn hắn đều rất khó. Sau đó liền chết, đây tuyệt đối có thể làm một chút. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.